Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậm một lát, Lạc Hồng đêm này phân thân đuổi ra Nê Hoàng Cung, đánh vào như là bùn nhão quán thành một đống máu tủy bên trong. Đến tận đây, cái này thân ngoại hóa thân liền coi như sơ bộ luyện thành, sau này chỉ cần thông qua bí thuật, đem Lạc Hồng ký ức tình cảm phục chế đi qua, liền sẽ sinh ra một cái khác Lạc Hồng đến. Chương 292, không tính ngoại nhân Vương Thanh Thanh, Linh Thúy Phong, Phúc Sinh Nhai, gần ngàn tên luyện khí kỳ đệ tử sắp xếp bằng ở màu trắng núi đá chẻ thành trên thềm đá. Hai mắt nhìn chằm chằm xếp bằng ở sườn núi đầu mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, toát ra vui sướng thần sắc mong đợi. Lạc Hồng không nhưng là ở trong đó, hơn nữa còn có may mắn ngồi ở phía trước, bởi vì hắn bị trước đó thông tri, chờ một lát muốn lên đài lĩnh thưởng, tốt gia hỏa, chỉnh cùng cuối năm khen ngợi đại hội giống như. Cảm giác có chút xấu hổ Lạc Hồng, ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Trên thực tế, cái này mỗi năm một lần cầu phúc đại hội từ một loại ý nghĩa nào đó, thật đúng là chính là cuối năm khen ngợi đại hội. Đối với cầu phúc đại hội, Lạc Hồng là đã lạ lẫm lại quen thuộc, hắn trước kia tại Hoàng Phong Cốc lúc, liền từng nghe nói qua loại này tông môn hoạt động, nhưng này lúc hắn thân là Lý gia tu sĩ, thưởng phạt cũng từ Lý Hóa Nguyên trông coi, cho nên chưa hề bị cưỡng chế yêu cầu tham gia, ai, hy vọng sẽ không thái quá ngột ngạt. Tại đối đại hội có khắc sâu bóng mờ Lạc Hồng yên lặng thở dài thời điểm, xếp bằng ở mười mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ trung ương họ Chu phụ nhân đột nhiên mở miệng cất cao giọng nói, canh giờ đến, phúc sẽ mở, che đậy hóa khí ai, nguyệt ra phúc đến, ngồi tại màu trắng trên núi đá một đám đệ tử cùng kêu lên hát nói, rất có nghi thức cảm giác mở màn về sau, cầu phúc đại hội liền chính thức bắt đầu, cái gặp mấy chục đạo bạch y tung bay thân ảnh theo bốn phía bay lên mà lên, hợp ở chúng đệ tử cùng trúc cơ quản sự ở giữa không trung chỗ, phiếu miễu ở giữa, tiên nhạc lên, phiên kinh hồng, ngư long múa. Mười mấy tên bạch y tung bay mỹ mạo nữ đệ tử cùng nhau nhảy múa, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, Lạc Hồng cũng không tự giác bị hút vào ánh mắt, trị loại hoạt động này Yểm Nguyệt Tông ưu thế chính là lớn, hắc hắc, ngẫu nhiên buông lỏng một cái cũng không tệ, a, à, kia múa dẫn đầu không phải công pháp lầu gỗ Vương cô nương sao, nghĩ không ra Vương cô nương bình thường như vậy thanh lãnh văn tĩnh, múa nhảy ngược lại là không tệ. Một lát sau, tiên múa kết thúc, họ Chu phụ nhân cùng bên cạnh mấy vị trưởng sự từng cái nói đến lời xã giao, làm cho bạch thạch trên đài một đám đệ tử nghe được buồn ngủ, khả năng này chính là văn hóa đi. Rất mấy canh giờ, cầu phúc đại hội cuối cùng đã tới cái cuối cùng quá trình, chúng đệ tử vừa đưa ra tinh thần, cuối cùng này một cái quá trình, chính là khen ngợi đi qua trong một năm biểu hiện ưu dị cùng lập xuống công lao đệ tử. Những đệ tử này thu được ban thưởng không phải trường hợp cá biệt, có pháp khí, cũng có đan dược, tự nhiên càng ít không được linh thạch. Mắt thấy những này tốt đồ vật đến người khác trong tay, một đám đệ tử kia là một cái hâm mộ ghen ghét a, ngoại trừ những cái kia đã có tuổi đệ tử, từng cái đều hứng chịu tới kích thích. Lạc Hồng phản phất có thể nhìn thấy bọn hắn làm công hồn đang thiêu đốt hừng hực, rất nhanh, liền đến phiên Lạc Hồng tiến lên. Họ Chu phụ nhân đem hai bình ngọc cùng một túi nhỏ linh thạch kết giao Lạc Hồng trong tay về sau, ấm giọng động viên nói, Lạc sư điệt vất vả, không khổ cực, không khổ cực, ta liền làm mấy đạo pháp. Lạc Hồng mới nhập môn 7 tháng, liền có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, toàn bộ bởi vì hắn trồng trọt thật tốt, linh cốc sản lượng so những năm qua có thêm mấy ngàn cân, đa tạ tiền bối trọng thưởng, vãn bối ngày sau nhất định càng thêm tận tâm làm việc. Lạc Hồng ngoài miệng nói lời xã giao, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cái này thời điểm nên cho ta bột lên men cờ thưởng, cấp trên viết làm ruộng tiểu năng thủ. Trở lại chỗ ngồi không bao lâu, cái này cầu phúc đại hội cuối cùng kết thúc. Một đám nhóm đệ tử dựng lên ngự không pháp khí hoặc là kết bạn, hoặc là một mình, hướng bốn phía bay trốn đi. Lạc Hồng cũng xen lẫn trong đó, hắn lúc này còn không chuẩn bị trở về Linh Điền Vườn, mà là muốn đi một chuyến Thúy Vi Đường, mua sắm nhiều linh dược. Cái này 7 tháng đến nay, Lạc Hồng vẫn luôn tại làm từng bước làm lấy kết anh chuẩn bị, luyện chế thân ngoại hóa thân và phân tích băng tâm quyết hai chuyện này, cũng tại vững bước tiến hành. Hắn lần này mua sắm linh dược là vì cất rượu, dùng cấp 8 yêu đan cất rượu, không sai, trong 7 tháng này, Lạc Hồng dành thời gian đem Bích Diễm Tử Tử Phương cho cải tiến, có thể nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì Lạc Hồng không cần ủ ra nguyên bản Bích Diễm Tử, hắn chỉ cần từ đó thu hoạch được đem yêu khí tịnh hóa là linh khí, cũng hòa vào trong rượu phương pháp. Tu tiên giả thường nói yêu khí, linh khí cùng ma khí, kỳ thật trên bản chất đều là đồng dạng, Yêu khí cùng ma khí chỉ là biểu hiện hình thức khác biệt linh khí. Yêu khí khách quan linh khí 10 điểm đục ngầu, tu tiên giả trực tiếp hấp thu, sẽ mang đến rất nhiều không ít hậu quả. Nhưng tịnh hóa phương pháp cũng không ít, chỉ là đến cấp 8 yêu đan, cũng chính là nguyên anh cấp độ này, có thể sử dụng phương pháp liền sẽ đại giảm, lại hiếm ai biết. Dùng cấp 8 yêu đan cất trụ cần thiết thời gian cũng không ngắn, Lạc Hồng dự định hiện tại liền bắt đầu ủ chế bắt đầu. Cải tiến tử phương bên trong chủ yếu vật liệu ngàn năm hải hồn thạch cùng tử kim san hô, Lạc Hồng vạn bảo nan bên trong cũng có, một đám phụ liệu cũng có hơn phân nửa, còn lại kia hơn 10 vị linh dược cũng không tính hiếm thấy, nghĩ đến đều có thể mua được. Vừa mới ngự sử phi kiếm bay lên, Lạc Hồng liền cảm ứng được có người đang nhanh chóng hướng hắn dựa vào tới. Hoàng Hoài Anh, nàng tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn linh thạch? Người tới chính là mang Lạc Hồng nhập môn họ Hoàng nữ tu. Mới nhập môn mấy tháng, Lạc Sư Điệt liền có thể tại cầu phúc trên đại hội trao thưởng, sau này thế tất tiền đồ vô cùng vô tận a. Hoàng Hoài Anh đến một lần liền cười híp mắt nói một trận lời hữu ích, ha ha, Hoàng tiền bối khách khí, tại hạ là tông môn sơ lược tận sức mọn mà thôi. Lạc Hồng khuôn mặt tươi cười trả lời, chờ đợi đối phương nói ra ý, nói đi, muốn mượn bao nhiêu, 100 khối trong vòng liền đáp ứng ngươi. Nghe Chu sư tỷ vừa rồi kia một phen, ta mới biết rõ nhóm chúng ta Linh Thúy Phong còn có như vậy cần thiết cải thiện chỗ, chúng ta rất có triển vọng, sư điệt thấy thế nào? Hoàng Hoài Anh nhìn từ trên xuống dưới Lạc Hồng, chỉ cảm thấy đối phương mặc dù dáng dấp thường thường không có gì lạ, nhưng bản sự vẫn còn có chút, ngươi vậy mà nghe lọt được. Thật đúng là tiến tới a, Lạc Hồng kinh ngạc mắt nhìn Hoàng Hoài Anh, chân thành trả lời, múa nhảy nhìn rất đẹp, Lạc sư điệt. Ta không phải tại cùng ngươi xem trò đùa, ngươi phải thật tốt trả lời. Cái này có thể liên quan đến ngươi cuối cùng sinh đại sự tình. Hoàng Hoài Anh thần sắc nghiêm lại, mở miệng trách nói, cuối cùng sinh đại sự tình. Cái này cũng không dịu, Lạc Hồng ý thức được tình huống có chút không đúng, đại khái đoán được đối phương cổ quái như vậy nguyên nhân, nhịn không được khóe miệng giật một cái nói, tiền bối, có lời gì liền mời nói thẳng đi. Ha ha, sư điệt không cần khẩn trương, là chuyện tốt đâu, sư điệt không phải vẫn muốn cầu cái đạo lữ sao? Nhà muội đã bị ta thuyết phục, đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, bất quá, sư điệt muốn lấy được nhà muội niềm vui, cũng không thể chỉ quan tâm linh điền trong viên sự tình, đến tích cực tham dự vào Linh Thúy Phong sự vụ bên trong đi, biết không? Hoàng Hoài Anh một bộ đề điểm hậu bối bộ dạng, nhưng Lạc Hồng không còn gì để nói, cái này 7 tháng đối phương vẫn luôn chưa lộ mặt qua, hắn còn tưởng rằng nhập môn ngày đó đối phương kia lời nói là nói đùa đâu, không nghĩ tới là chờ ở tại đây hắn, sớm biết như thế, liền thiếu đi thi hai lần tiểu vũ vân quyết. Lạc Hồng trong lòng cự tuyệt, đáng tiếc hắn trước mắt người thiết, nhưng hắn chỉ có thể vui tươi hớn hở bằng lòng. Dù vậy, Lạc Hồng nhưng cũng không sợ làm giả hóa thật, nhưng nữ tử không chính ưa thích hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Mới vừa cùng Hoàng Hoài Anh hẹn xong gặp mặt thời gian nơi, Lạc Hồng bên tai liền truyền đến tranh chấp âm thanh, trong đó một phương thanh âm còn rất quen thuộc, tìm thanh vọng đi, cái gặp kia lúc trước múa dẫn đầu họ Vương nữ tu, đang bị một du đầu phấn diện nam tu dây dưa. Lạc Hồng bản đối với chuyện này lơ đễnh, nhưng kỳ quái là, cái kia nam tu chỉ có luyện khí 12 tầng tu vi, lại có dũng khí đối trúc cơ trung kỳ họ Vương nữ tu cười đùa tí tửng, thậm chí có động thủ động cước ý đồ, hừ. Tề Diệp Minh cái này gia hỏa, lại đi dây dưa Vương sư tỷ, Chu sư tỷ cũng bỏ mặt quản. Hoàng Hoài Anh 10 điểm tức giận địa đạo, tự hồ đối với kia du đầu phấn diện nam tu có chút chán ghét, lại một cái họ Tề, không khỏi, Lạc Hồng hơi nhíu lên lông mày. Cũng đối người này có nhiều bất mãn, Vương tiền bối vì sao không đuổi hắn, trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức vừa lộ, không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngăn cản, ai, Lạc sư điệt ngươi có chỗ không biết, kia Tề Diệp Minh chính là Tề sư thúc cháu ruột, thân có ly hỏa linh thể, tư chất bất phàm, Tề sư thúc trong ngày thường đối với hắn che chở trăm bề, yêu thương phi thường, đơn giản đem hắn coi là truyền nhân y bác, mà lại lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm Tề sư thúc cho tài nguyên. Tu luyện tới trúc cơ kỳ kia là chuyện sớm hay muộn, trong môn phái đại đa số trúc cơ kỳ đệ tử cũng không dám đắc tội hắn, chớ nói chi là thân phận đặc thù Vương sư tỷ. Hoàng Hoài Anh lắc đầu nói, thầm mắng cái này hai chú cháu đều là cá mè một lứa, ồ. Vương sư tỷ lại là thân phận như thế nào? Lạc Hồng tò mò hỏi, hắn tuy có nhiều nhìn không được, nhưng cũng không có xuất thủ ý tứ. Vương sư tỷ là Ngô sư thúc đệ tử, mà lại không là bình thường đệ tử, là đệ tử đích truyền. Nói đến đây sự tình, Hoàng Hoài Anh liền không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc, tiếp tục giải thích nói, Ngô sư thúc đệ tử tuy nhiều, nhưng chân chính bị truyền thụ nàng bản thân sở tu công pháp, cũng chỉ có Vương Thanh Thanh sư tỷ một người. Ta nói nàng này khí chất vì sao cùng sư tỷ như vậy tương tự, nguyên lai là bởi vì tu luyện đồng dạng công pháp, khi nàng cũng không tính ngoại nhân a. Hắc U, cái này họ Tề thật đúng là dám lên tay. Mắt thấy kia Tề Diệp Minh đột nhiên tiến lên bắt lấy Vương Thanh Thanh cánh tay, Lạc Hồng trong lòng giận dữ, vô ý thức nghĩ thỉnh đối phương ăn một phát ám thanh tử, có thể nghĩ lại, Lạc Hồng vẫn là nhìn xuống, kết anh làm trọng, lời tuy như thế, nhưng đã có tầng này thân phận tại, Lạc Hồng cũng không tốt hoàn toàn mặc kệ, nghĩ như vậy, Lạc Hồng ngự kiếm bay đi. Lạc Sư Điệt, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Hoài Anh thấy thế sững sờ, hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không không có nói rõ ràng, lấy lại tinh thần lúc đã tới không kịp ngăn cản, Thanh Thanh, đừng như vậy lãnh đạm sao? Thúc phụ đã ban cho hai ta khỏa trúc cơ đan, lát nữa ta liền bế quan, đợi ta xuất quan, đó chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, đến lúc đó lập tức ngươi cầu hôn. Tề Diệp Minh ngày thường cũng không có làm càn như thế, chỉ là hôm nay gặp qua Vương Thanh Thanh uyển chuyển dáng múa về sau, trong lòng phảng phất dấy lên một đám lửa, chỉ muốn cùng trước mắt gia nhân thân cận một chút, thả ta ra. Tề Diệp Minh, mời ngươi tự trọng. Vương Thanh Thanh cũng không ngờ tới đối phương sẽ như thế lớn mật dây dưa, dùng sức thoáng dãy dụa, bằng vào tu vi mang tới lực khí, không có nhường đối phương tiến một bước chiếm tiện nghi, lui lại một bước, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Tề Diệp Minh nói. Lúc này, Vương Thanh Thanh mặc dù lòng tràn đầy muốn xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này kẻ xấu xa, nhưng nghĩ đến mình nếu là hành sự lỗ mãn, rất có thể làm hại sư phụ bị ép bằng lòng Tề sư thúc cầu thân, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhịn xuống. Hắc hắc, Thanh Thanh, mới vừa rồi là ta không tốt, ngươi không có bị thương chứ? Tề Diệp Minh nguyên lai tưởng rằng tự mình lại bởi vậy chịu một bàn tay, không nghĩ tới đối phương lại lựa chọn nén giận, lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước tới gần một bước nói. Khụ khụ, Vương tiền bối, nhóm chúng ta nên đi Thúy Vi đường. Lạc Hồng đột nhiên lên tiếng, chắp tay mời nói. Chương 293, mua thuốc. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, kia Vương Thanh Thanh cũng là thông minh, thuận thế liền nói, đã trước đó đáp ứng sư điệt, ta tự thân sẽ không nuốt lời, cái này liền đi thôi. Nói đi, Vương Thanh Thanh liền tế ra một ngụm phi kiếm màu xanh lam, đánh lên một đạo pháp quyết khiến cho dài tới dài hơn một trượng. Chính nàng vừa sải bước chí kiếm nhọn, lập tức nhãn thần khẽ nhúc nhích, ra hiệu Lạc Hồng cũng đứng lên đến, hiển nhiên là muốn dùng tốc độ bay vứt bỏ Tề Diệp Minh. Tựa như không nhìn thấy Tề Diệp Minh vẻ giận dữ, Lạc Hồng thần sắc như thường đứng ở trên phi kiếm, cùng Vương Thanh Thanh duy trì nhất định cự ly. Thanh Thanh, ngươi muốn linh dược có thể tìm ta. Tề Diệp Minh mới nói đến một nửa, Vương Thanh Thanh liền điều khiển phi kiếm, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, bay thẳng chân trời. Gia nhân mất tung ảnh, Tề Diệp Minh sắc mặt lập tức dữ tợn. Đối phá hư hắn chuyện tốt, Lạc Hồng tức giận không thôi. Tống tiền bối, ngài là Yểm Nguyệt Tông lão nhân, có biết vừa rồi tên đệ tử kia ra sao lai lịch? Tề Diệp Minh mặc dù phẩm tính không tốt, thường thường ý thế hiếp người, nhưng cũng không phải đồ đần, nhất là không muốn tự mình rơi xuống bị lấn ép phía kia. Cho nên, cho dù bây giờ khó thở, nhưng cũng dự định trước biết rõ lai lịch của đối phương. Chẳng biết lúc nào, một cái sắc mặt hồng nhuận đến không bình thường áo đen lão giả đứng ở Tề Diệp Minh bên cạnh, cười u ám nói, người này bất quá là tên ngoại sự đệ tử, nhập môn còn chưa đủ một năm, bởi vì sẽ mấy tay linh thuật, có thể quản lý một tòa linh điền vườn, nghe nói rất có thân gia. Áo đen lão giả nói đến rất có thân gia lúc cố ý dùng trọng âm, hiển nhiên là lên lòng mơ ước. Tề Diệp Minh lúc này hiểu ý, trên mặt vẻ giận dữ biến mất, khóe miệng móc ra một vòng âm hiểm đường cong. Nơi xa giữa không trung Hoàng Hoài Anh gặp hai người này như thế, nếu không có người bên ngoài lớn tiếng mưu đồ bí mật, đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, do dự một lúc sau, nàng thần sắc ảm đạm, lặng yên bay về phía động phủ, một bên bay, còn một bên nói lầm bầm, hảo hảo nhân duyên không muốn, nhất định phải đi chuyến vũng nước đục này, chẳng lẽ cái này tiểu tử con ít lười muốn ăn thịt thiên nga hay sao? Kể từ đó, ra mắt một chuyện, nên liền có thể thất bại. Lạc Hồng cúi đầu nhìn xem thân kiếm, yên lặng nghĩ đến, Lạc Sư Điệt, bỏ mặc ngươi có mưu đồ gì, lần này cũng đa tạ. Vương Thanh Thanh vừa rồi một mực đang nghĩ Lạc Hồng vì sao dám đứng ra đắc tội Tề Diệp Minh, lấy thân phận của hắn cùng tu vi, Tề Diệp Minh có là biện pháp sửa trị hắn, hắn đến cùng là nơi nào tới lo lắng, càng nghĩ, ngoại trừ cái nào đó nhường nàng bối rối đáp án, Vương Thanh Thanh nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích, vì sớm làm bỏ đi đối phương kia không thiết thực ý niệm, giọng nói của nàng băng lãnh nói, hắc, cái này phương thức nói chuyện, cùng sư tỷ không có sai biệt, ta quả nhiên không có giúp lầm người. Bất quá, cái này bận bịu cũng không phải bạch ban. Vương tiền bối nếu có đáp tạ chi ý, không ngại đem kia băng tâm quyết sau ba tầng ban cho đệ tử. Lạc Hồng vốn định đem băng tâm quyết tầng thứ ba đối ứng kinh mạch mạch kính phân tích đến không sai biệt lắm, lại nghĩ biện pháp cầm tới sau ba tầng công pháp, hiện tại vừa vặn có cơ hội, hắn tự nhiên là buông tha, ngươi đã xem tầng thứ ba luyện thành rồi. Ta không phải khuyên bảo qua ngươi, băng tâm quyết nhiều nhất luyện đến tầng thứ hai sao? Vương Thanh Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, xoay người xem kỹ lấy Lạc Hồng nói, cũng không phải, vãn bối chỉ luyện đến tầng thứ nhất, sở dĩ đòi hỏi công pháp, bất quá là vãn bối cảm thấy công pháp này có chút thần diệu, muốn dòm ngó toàn cảnh, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu không phải vì chuẩn xác xác định kinh mạch, Lạc Hồng liền tầng thứ nhất cũng sẽ không luyện, chỉ là hiếu kỳ. Đưa tay, Vương Thanh Thanh cảm thấy khó có thể lý giải được, nàng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ ân tình, đối phương lại lãng phí ở lòng hiếu kỳ bên trên, thật là khiến người khó mà tin được, cho nên, nàng muốn nghiệm chứng một cái. Lạc Hồng thản nhiên duỗi ra cánh tay phải, mặc cho Vương Thanh Thanh hai cây mảnh khảnh mảnh chỉ, đáp lên hắn thủ đoạn chỗ kinh mạch bên trên. Sau đó, Lạc Hồng liền cảm giác có một cổ mát lạnh pháp lực chảy vào trong cơ thể của hắn, ở trong kinh mạch du tẩu một vòng về sau, đường cũ trở về Vương Thanh Thanh ngón tay, thật đúng là như thế, chẳng lẽ hắn là không muốn để cho ta cảm thấy thiếu ân tình, mới cố ý đòi hỏi một môn không có cách nào tu luyện công pháp. Vương Thanh Thanh tại giấu công tầng nhậm chức nhiều năm, đối với trong đó các loại công pháp cũng nghe nhiều nên thuộc, rõ ràng bọn chúng ưu khuyết điểm, băng tâm quyết như thế đặc biệt cái khác công pháp, nàng càng là khắc sâu ấn tượng, mặc dù làm ra phán đoán như vậy, nhưng Vương Thanh Thanh cũng không có như vậy đối Lạc Hồng sinh ra hảo cảm. Yểm Nguyệt Tông bên trong song tu chi phong thịnh hành, Vương Thanh Thanh thân phận dung mạo đều là tuyệt hảo, sớm đã thường thấy người đeo đuổi các loại thủ đoạn, cho nên khi quyết tâm bên trong cũng không xúc động, đã tranh công pháp, bên kia cùng ta đi giấu công tầng đi. Vương Thanh Thanh xoay người, liền muốn ngự sử phi kiếm cải biến phương hướng, lại nghe sau lưng chi có người nói, Vương tiền bối đừng vội, vãn bối trước đó lời nói cũng không phải là hoàn toàn là lấy cớ, vãn bối là thật muốn đi Thúy Vi đường một chuyến, mua sắm nhiều linh thảo. Vương Thanh Thanh nhíu mày, lo lắng Tề Diệp Minh tặc tâm bất tử sẽ theo tới Thúy Vi đường đến, nhưng cũng không nói gì, dù sao Lạc Hồng một cái đệ tử cấp thấp, đi Thúy Vi đường bất quá chỉ là mua cái một hai gốc linh dược, lãng phí không là cái gì thời gian. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới Thúy Vi đường trước cửa, đi qua dùng để phân biệt Yểm Nguyệt Tông đệ tử thân phận trận pháp, đi vào dược đường bên trong. Đường bên trong có rất nhiều đệ tử cấp thấp ngay tại bận rộn, hoặc là tinh luyện linh thuốc, hoặc là xem lửa luyện đan, không có một tia nhàn rỗi. Lạc Hồng mới nhìn một vòng, một vị tóc xám râu xám lão giả đón, cười ha hả hướng Vương Thanh Thanh vừa chắp tay, nhiệt tình mà nói, vị sư tỷ này có gì cần, tùy ý nhìn lướt qua. Lạc Hồng liền nhìn ra hắn có trúc cơ sơ kỳ tu vi, niên kỷ nhìn xem đã không nhỏ, đời này sợ là vô duyên đột phá trúc cơ trung kỳ, là hắn muốn mua thuốc. Vương Thanh Thanh cái cầm hướng Lạc Hồng vừa nhất, thanh lãnh nói, a a, kia tiểu hữu có gì nhu cầu a? Tóc xám lão giả trên mặt mặc dù vẫn như cũ cười ha hả, nhưng rõ ràng không có vừa rồi nhiệt tình, nhưng có 300 năm hà thủ ô. Lạc Hồng thăm dò tính báo ra một gốc linh dược, nếu là Thúy Vi đường liền cái này cũng không bỏ ra nổi tới. Hắn liền muốn cân nhắc gần đây đi giao dịch hội thử thời vận, có là có, bất quá, tóc xám lão giả chần chờ nhìn về phía Vương Thanh Thanh, gặp cái sau khẽ gật đầu về sau, mới tiếp tục nói, 300 năm hà thủ ô giá bán là 180 khối linh thạch, tiểu hữu có thể mang đủ rồi. Vương Thanh Thanh cùng tóc xám lão giả tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Lạc Hồng, bất quá hắn đại khái có thể đoán được, trong đó xác nhận có cao năm linh dược mua sắm tư cách một loại hạn chế, căn cứ năm. Linh dược giá cả đại khái có thể chia làm ba đương, trăm năm trở xuống linh dược, đồng dạng giá trị mấy chục khối linh thạch, 100 năm đến 500 năm, giá cả tại hơn trăm khối đến 300 ở giữa, 500 năm đến 1000 năm, bình quân tại 600-700 khối linh thạch khoảng chừng, đã ngoài ngàn năm, cơ bản mua không được. Tóc xám lão giả cho giá cả không chỉ có công đạo, vẫn còn so sánh giá thị trường hơi thấp một chút, lật bàn tay một cái, Lạc Hồng lấy ra hai khối trung cấp linh thạch, lấy chính chứng minh tài lực, hảo hảo. Tiểu hữu xin đợi một lát, tóc xám lão giả thấy một lần linh thạch, lập tức cao hứng nếp nhăn trên mặt cũng chen một lượt, liền muốn đi kho thuốc lấy thuốc, chờ đã. Tiền bối, cái này chỉ là một vị, vãn bối còn cần 200 năm trở lên ngưng lộ cỏ, 200 năm trở lên phượng dương chi cùng 300 năm trở lên hắc sương hoa, Lạc Hồng một hơi báo ra nàng cần thiết 6 cây linh dược, cuối cùng nói bổ sung, tiền bối không cần phải lo lắng linh thạch, vãn bối hôm nay đem toàn bộ thân gia mang đến. Tiểu hữu được ăn cả ngã về không quyết tâm làm cho lão phu bội phục, những này linh dược đường bên trong cũng có lưu hàng, hai vị ngồi tạm, lão phu đi một chút sẽ trở lại, Tóc xám lão giả không để ý bối phận hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, lập tức hưng phấn đi hướng kho thuốc. Cái này cái cọc giao dịch như thành, hắn cũng là năng đại kiếm lời một bút. Chương 294, trừ tâm ma, Lạc Hồng như vậy xa xỉ xuất thủ, quả thực nhường Vương Thanh Thanh kinh dị một phen. Bất quá nàng dù sao cũng là kết đan kỳ tu sĩ đệ tử, kiến thức vẫn phải có, thần sắc không có rõ ràng biến hóa. Trong môn phái luyện đan sư trình độ, sư điệt nếu là muốn tìm bọn hắn luyện đan lời nói, vẫn là cần nhiều hơn cân nhắc một cái. Vãn bối giúp sức mua sắm những linh dược này cũng không phải là vì luyện đan, mà là muốn ủ chế linh tửu. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta Lạc gia tổ truyền bản sự, có thể thuận lợi sưu tập đủ cất trụ linh dược. Lạc Hồng rất là hài lòng, trong lòng chờ mong lên cái này linh tửu tư vị. Gặp Lạc Hồng có tính toán của mình, Vương Thanh Thanh liền không tiếp tục khuyên. Hai người đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mới gặp kia tóc xám lão giả trở về, nhưng lúc này sắc mặt của đối phương âm trầm, hoàn toàn không có vừa rồi vui mừng. Lạc Hồng nhướng mày, lập tức đoán được cái gì, tới nhanh như vậy. Kia họ Tề tiểu tử thật đúng là có thù tất báo đâu, tiểu hữu, thật sự là không khéo, Phượng Dương Chi cùng Hắc Sương Hoa vừa vặn Tề sư thúc phải dùng, ngươi chỉ có thể đi nơi khác thử thời vận. Tóc xám lão giả nói đưa tới một cái túi trữ vật, trong đó chứa lấy mặt khác 5 cây linh dược, hừ, vừa vặn cướp đi hiếm thấy nhất 2 gốc, rõ ràng là hướng về phía ta tới. Lạc Hồng trong lòng 10 phần minh bạch, làm phiền, giao phó tương ứng linh thạch, Lạc Hồng đem linh dược thu hồi, đối với ít rơi kia 2 gốc, hắn cũng không phải là 10 điểm để ý, dù sao không phải cái gì đặc biệt hiếm có linh dược, hoa nhiều tâm tư luôn có thể mua được. Lạc Hồng bên này không có ý định truy cứu linh dược bị ác ý cướp đoạt sự tình, có thể chủ sử sau màn lại không dự định cứ như vậy dừng lại trả thù. A nha nha, đây không phải Lạc sư đệ sao? Nguyên lai Tề mỗ là đoạt Lạc sư đệ linh dược, coi là thật vạn phần thật có lỗi đây này. Tề Diệp Minh cùng áo đen lão giả cùng nhau theo kho thuốc phương hướng đi ra, cố ý cao giọng nói, sợ Lạc Hồng không biết rõ là hắn cách làm. Bất quá, Tề mỗ những linh dược này đều là cho thúc phụ chuẩn bị, Lạc sư đệ sẽ không bởi vậy ghi hận trong lòng đi. Tề Diệp Minh dụng ý khó dò cho Lạc Hồng đào hố nói, tất nhiên là sẽ không, 2 gốc linh dược mà thôi, Lạc mỗ luôn có thể mua được, không cần nóng lòng nhất thời. Vương tiền bối, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng khẽ cười nói, hai đầu mạng chó mà thôi, đồng dạng không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Thanh, các ngươi muốn đi đâu? Gặp Vương Thanh Thanh lại muốn cùng Lạc Hồng ngự kiếm cùng dạo, Tề Diệp Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám, đè nén lửa giận nói, Vương Thanh Thanh đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, lạnh lùng quay người liền đi. Ghê tởm, theo Tề Diệp Minh một tiếng quát tháo, áo đen lão giả mang theo một trận hắc phong, vây quanh hai người phía trước, ngăn cản hai người. Tề Diệp Minh, ngươi có biết đồng môn tương tàn, là phải bị trục xuất sư môn? Vương Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, thanh lãnh xinh đẹp gương mặt trên hiện ra vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát, ha ha, Thanh Thanh ngươi đây là nói gì vậy chứ, ta có thể cái gì cũng không đối Lạc sư đệ làm, ngăn lại hắn, bất quá là bởi vì ta còn chưa nói xong thôi. Tề Diệp Minh hai tay mở ra, hướng Vương Thanh Thanh biểu thị tự mình vô tội, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Lạc Hồng nói, Lạc sư đệ, vi huynh đoạt linh dược của ngươi cũng là hổ thẹn trong lòng, như vậy đi, ngươi ta đi Long Hổ Đài giao đấu một trận, ngươi nếu có thể thắng, Phượng Dương Chi cùng Hắc Sương Hoa vi huynh hai tay dâng lên, có thể ngươi nếu là thua, kia trong túi linh dược nhưng phải đều về ta, Lạc sư điệt khác bằng lòng hắn, ngươi chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi, không thắng được. Vương Thanh Thanh biết rõ Tề Diệp Minh có hai kiện lợi hại pháp khí, chính là nàng mình cùng hình ảnh đấu, muốn thủ thắng cũng không dễ dàng, Lạc mổ vô ý giao đấu, Lạc Hồng trực tiếp nơi đó cho ra đáp lại, nói đi, hắn liền vòng qua trước mặt áo đen lão giả, chuẩn bị rời đi. Tề Diệp Minh không tiếp tục khiến cho ngăn cản, lại âm dương quái khí mà nói, Lạc sư đệ sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái, dù sao ngươi là Linh Thúy Phong đệ tử, phong cách làm việc khó tránh khỏi cùng chấp chưởng ngọn núi này ngu sư tổ tương tự, chờ ta thúc phụ nhập chủ Linh Thúy Phong về sau, ta nhất định phải hảo hảo khuyên hắn một chút, sửa đổi một chút Linh Thúy Phong đệ tử tập tục. Nghe được lời nói này, Lạc Hồng cùng Vương Thanh Thanh bước chân đồng thời dừng lại, ngươi có dũng khí nhục sư phụ ta. Vương Thanh Thanh đột nhiên trở lại, thả ra hắn trúc cơ trung kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, muốn nhường đối phương nếm chút khổ sở, nhưng mà lúc này, kia áo đen lão giả cũng thả ra tự mình pháp lực khí hơi thở, hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, một cái làm cho Vương Thanh Thanh đã rơi vào hạ phong. Đang lúc Tề Diệp Minh nghĩ buồn nôn Vương Thanh Thanh hai câu lúc, bên tai truyền đến Lạc Hồng thanh âm, không cần phải đi Long Hổ Đài, cái gì? Lạc sư đệ lời này ý gì? Tề Diệp Minh nghe vậy sững sờ, không có làm minh bạch Lạc Hồng ý tứ. Căn cứ môn quy, luyện khí kỳ đệ tử giao đấu, chỉ cần từ hai tên trở lên trúc cơ kỳ tu sĩ chứng kiến, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành. Lạc Hồng nói tới môn quy xác thực, chỉ bất quá phía sau còn có một cái, đó chính là giao đấu bên trong hư hao tài vật, từ song phương cộng đồng gánh chịu, cho nên, rất ít đệ tử sẽ dùng đến cái này môn quy. Ha ha, Lạc sư đệ thật can đảm. Vị này Thúy Vi Đường tiền bối, làm phiền ngài cùng nhau làm chứng. Tề Diệp Minh tượng trưng hướng tóc xám lão giả vừa chắp tay, tiếp lấy quay đầu mặt hướng Lạc Hồng, chìa tay ra nói, mời. Lạc Hồng gặp hắn đã bằng lòng, liền nhanh chân hướng Thúy Vi Đường đi ra ngoài, hắn hôm nay liền muốn diệt cái này tâm ma. Lạc sư điệt, người khác bên trong hắn kích tướng pháp, hiện tại đổi ý còn kịp. Vương Thanh Thanh ngốc trệ một cái chớp mắt về sau, tranh thủ thời gian thu hồi khí tức, đuổi theo khuyên nhủ, cái này tiểu tử, làm sao một bộ so ta còn tức giận bộ dạng, không có biện pháp, ta đã trúng kế, không tranh đấu một trận, sợ là sẽ phải sinh sôi tâm ma. Vương tiền bối, ngươi cũng đừng luôn luôn kiềm chế tự mình, ta nghe nói Ngô sư thúc cũng không phải cô gái yếu đuối, khẳng định là không cần ngươi một cái đệ tử thay nàng ủy khúc cầu toàn. Sau này, hắn muốn đang dây dưa ngươi, đại khái có thể đem kiếm gác ở trên cổ của hắn nha. Lạc Hồng nửa đùa nửa thật nói, ngươi. Vương Thanh Thanh một thời gian có chút thất thần, không khỏi cảm thấy đối phương tựa hồ so với nàng còn hiểu hơn sư phụ, phản phất là trưởng bối của nàng đồng dạng. Tại hai người hướng Thúy Vi Đường đi ra ngoài thời điểm, Tề Diệp Minh tuyệt không cấp bách, một bên chậm rãi đi tới, vừa hướng bên cạnh áo đen lão giả nói, Tống lão, ta vị này Lạc sư đệ tựa hồ rất có tự tin, lai lịch của hắn ngươi xác định điều tra rõ ràng, cái này tiểu tử nhập môn lúc tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, điểm này là sẽ không sai. Coi như hắn mấy tháng này bên trong có chỗ tinh tiến, nhiều nhất cũng chính là luyện khí 11 tầng trình độ, cùng thiếu gia ngươi vẫn có chênh lệch rất lớn. Mặt khác, người này còn tu luyện công pháp luyện thể, tuy nói không có khả năng mạnh bao nhiêu, nhưng thiếu gia tận lực vẫn là phòng ngừa cùng hắn cận chiến cho thỏa đáng. Áo đen lão giả lần này đối Lạc Hồng đánh giá, có thể nói là tương đương cẩn thận, khắp nơi tuần hoàn theo liệu địch sẽ khoan hồng nguyên tắc, nhưng cũng tiếc hắn có thế nhìn thấy, chỉ là Lạc Hồng muốn cho hắn nhìn thấy. Luyện thể thuật. Ha ha, bây giờ còn có nhân tu luyện loại này lại ngốc lại xuẩn công pháp sao? Đi, trong lòng ta nắm chắc, Tề Diệp Minh cười lạnh một tiếng, trong lòng lại không lo lắng, chỉ muốn đợi một lát nên như thế nào xử lý Lạc Hồng. Thúy Vi Đường bên ngoài không xa, có một chỗ cánh rừng, mà cánh rừng trung ương, có một tòa thác nước nước hội tụ mà thành đầm nước. Bên đầm nước tương đối trống trải, Lạc Hồng giờ phút này liền đứng ở nơi này, chậm đợi Tề Diệp Minh. Lạc sư đệ, nhân chứng đều đã đến đông đủ, người ta giao đấu có thể bắt đầu. Tề Diệp Minh lòng tin 10 phần địa đạo, hắn thấy, trận chiến này tự mình tất thắng không thể nghi ngờ, đã là đánh cược, liền nên lấy trước ra tiền đánh bạc. Tiền bối, những linh dược này còn xin ngươi tạm làm đảm bảo. Lạc Hồng hướng tóc xám lão giả chắp tay thi lễ về sau, lấy ra một cái túi trữ vật ném đối phương. Tề Diệp Minh con mắt nhìn chằm chằm kia túi trữ vật, toát ra nồng đậm vẻ tham lam. Hắn rất rõ ràng đối phương trong túi trữ vật linh dược, giá trị gần ngàn linh thạch, ha ha, liền nên như thế, đem tự mình trong tay hai gốc linh dược ném ra ngoài về sau, Tề Diệp Minh lại đối tóc xám lão giả nói, tiền bối, liền do ngươi phát lệnh bắt đầu đi. Tóc xám lão giả sắc mặt phức tạp mắt nhìn Lạc Hồng, thở dài đối phương thật sự là còn quá trẻ khí thịnh, giao đấu, bắt đầu. Tóc xám lão giả lời nói âm còn chưa xuống, Tề Diệp Minh liền tế ra một khỏa màu hồng đỏ thẩm bảo châu, chỉ là pháp lực thúc dục liền thả ra một tầng màu hồng đỏ thẩm linh tráo đem hắn bảo vệ. Ngay sau đó, Tề Diệp Minh lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía cái này bảo châu ngay cả đánh mấy đạo pháp quyết, nhất thời làm hắn tràn ra nóng bỏng hỏa ý, xem xét liền biết quy lực cực lớn bộ dáng, thật là lợi hại pháp khí, cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được mấy phần nóng rực. Không riêng gì pháp khí uy lực, vị này Tề sư huynh có được ly hỏa chi thể, bất luận cái gì hỏa hành pháp thuật hoặc là pháp khí đến hắn trong tay đều sẽ uy lực đại tăng. Đối diện vị sư huynh kia có can đảm ứng chiến hẳn là cũng không phải hạng người vô danh, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Bên tai không ngừng truyền đến thổi phồng, làm cho Tề Diệp Minh rất là hưởng thụ, khóe miệng của hắn hơi câu, không khỏi phiêu phiêu nhiên. Nhanh, ly hỏa châu lập tức liền có thế tế ra tấn công địch. Hừ hừ, kia họ Lạc dám cùng ta đối nghịch, lần này ít nhất phải đoạn hắn một cái tay. Nghĩ tới đây, Tề Diệp Minh vô ý thức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Lạc Hồng thất kinh biểu lộ, nhưng mà, Lạc Hồng trước kia đứng thẳng địa phương đã trống không một người, Tề Diệp Minh đang muốn tìm kiếm, lại nghe bên tai truyền đến một thanh âm, ngươi đang tìm ta sao? Tề Diệp Minh trong lòng hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái thiếp vàng sắc nắm đấm, dễ như trở bàn tay xuyên thấu hắn hộ thể linh tráo, tại trong tầm mắt của hắn càng lúc càng lớn. Ba, một tiếng nổ vang, Tề Diệp Minh cái cằm xuất hiện rõ ràng sai chỗ, trong miệng tiên huyết kẹp lấy đứt gãy hàm răng cùng phúng mà ra, cả người như là Lạc Hồng ném ra hòn đá bỗng nhiên đánh tới hướng đầm nước. Tại liên tiếp ba ba tâm thanh bên trong, Tề Diệp Minh ở trên mặt nước liên đạn mấy cái, cuối cùng chìm xuống dưới, bị trong đầm dòng nước mang theo bay vào phía dưới một đạo thác nước. Thiếu gia, theo Tề Diệp Minh tế ra pháp khí, đến Lạc Hồng khinh công tới gần huy quyền, chỉ mới qua ngắn ngủi một hơi, người ở chỗ này, vô luận là Vương Thanh Thanh, vẫn là áo đen lão giả, hoặc là những cái kia xem náo nhiệt Thúy Vi Đường đệ tử, cũng không ngờ tới tràng tỷ đấu này sẽ như vậy tồi khô lạp hủ kết thúc. Khi áo đen lão giả cũng tại sửng sốt tốt một lát về sau, mới phi thân nhảy vào đầm nước cứu người, đây chính là đánh bay tâm ma cảm giác sao? Thoải mái, Lạc Hồng cái thể hội mấy tức, thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể liền làm bộ lừa dối bắt đầu, ai u, không được, ta bí thuật để cho ta người bị thương nặng, ta đứng không yên, hắc hắc, hơi diễn một cái, chớ dọa bọn hắn. Ngay tại Lạc Hồng chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cỏ xanh thời điểm, một thân ảnh mang theo làn gió thơm nhẹ nhàng tới, chương 295, ngoài ý muốn bỏ mình, đem khỏa này đang dược ăn vào, Vương Thanh Thanh bắt lấy Lạc Hồng cánh tay trái, không có nhường hắn chật vật ngã xuống đất, Lạc Hồng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại một cái, gặp đối phương cũng không có một mặt đỏ bừng, vẫn như cũ là thanh lãnh bộ dạng, mới an tâm, hắn lá gan lại mập, cũng không dám gặm kia cỏ gần hang a. Thật coi sư tỷ kiếm bất lợi sao? Tiếp nhận Vương Thanh Thanh đưa tới đang dược nuốt vào, Lạc Hồng phí sức ngồi xếp bằng xuống tới, vận công điều tức, thiếu khuynh, kia áo đen lão giả sách lấy hôn mê bất tỉnh, một bên gương mặt sưng rất cao Tề Diệp Minh, bay ra đầm nước, hắn ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào nhắm mắt điều tức Lạc Hồng, sát khí bức người, nhưng lúc này, Vương Thanh Thanh tố thủ một tấm, một ngụm hàn khí miễu miễu trường kiếm rơi xuống nàng trong tay, cùng áo đen lão giả đối chọi gay gắt bắt đầu, hừ. Việc này tuyệt đối cứ tính như vậy, bức bách tại môn quy, áo đen lão giả cuối cùng chỉ là quẳng xuống câu ngoan thoại, liền dẫn Tề Diệp Minh bay trốn đi. Vương Thanh Thanh thu hồi trường kiếm, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, vận công hai cái đại chu thiên về sau, Lạc Hồng chậm rãi đứng dậy, khách khí hướng tóc xám lão giả nói tiếng cảm ơn, nhận lấy hắn đưa tới linh dược, đi thôi. Kỳ quái là, mắt thấy Tề Diệp Minh bị thiệt lớn, Vương Thanh Thanh nhưng không có vì thế mừng rỡ. Tế ra phi kiếm về sau, nhàn nhạt nói, Lạc Hồng cũng lơ đễnh, trực tiếp nhảy lên phi kiếm, vốn cho rằng sẽ là một đường không nói gì, nhưng không ngờ phi độn không có một lát, Vương Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói, Lạc sư điệt, Tề gia trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi phải sớm làm chuẩn bị mới là, vãn bối chỉ là cái quản lý linh điền vườn ngoại sự đệ tử mà thôi, chỉ cần bọn hắn không lấy tính mạng của ta, cái khác trả thù không quan hệ đau khổ, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, họ Tề nếu là dám âm thầm tập sát Lạc Hồng, vậy nhưng thật sự là giúp hắn đại ân, Lạc Hồng cam đoan, sẽ để cho hắn biến mất vô tung vô ảnh. Tề sư thúc có thể sẽ do thân phận hạn chế coi nhẹ động thủ, có thể kia Tề Diệp Minh chắc chắn sẽ đối sư điệt ra tay, nghĩ đến hắn chữa khỏi vết thương về sau, liền sẽ uống thuốc trúc cơ. Đến lúc đó, hắn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, sư điệt coi như tinh thông luyện thể chi thuật, nhưng cũng không phải là đối thủ, ta có thể làm không nhiều. Bộ này trận pháp ngươi cầm đi, sau này tận lực ít ly khai linh điền vườn đi. Vương Thanh Thanh hiếm thấy nói một vài đoạn lời nói về sau, tay phải tại bên hông nâng lên một chút, lấy ra một bộ bày trận pháp khí, đa tạ tiền bối nhớ mong, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Lạc Hồng nói lời cảm tạ một tiếng về sau, nhận lấy bộ này bày trận pháp khí, lấy thân phận của hắn bây giờ, lý thuyết nghe theo Vương Thanh Thanh đề nghị, sau này căn nhà nhỏ bé tại linh điền vườn, nhưng hắn phá ma đan còn không có mua được. Sau này không thiếu được muốn rời tông mấy lần, cũng may, đang tỷ đấu thời điểm Lạc Hồng đã động tay động chân, Tề Diệp Minh, uy hiếp, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, họ Tề tiểu tử, trúc cơ thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi, nguyên lai, tại Lạc Hồng quyết định động thủ một khắc này, hắn liền không có chuẩn bị nhường Tề Diệp Minh mạng sống, đang đánh ra kia một quyền lúc, hắn đã để một cái tiểu hào huyết khôi kiến bay, chui vào trong cơ thể của hắn, đợi Tề Diệp Minh phục dụng trúc cơ đang thời điểm. Hắn liền thừa cơ làm cho kiến bay cắn nát hắn đan điền vừa vỡ, bỗng nhiên tăng lên pháp lực, chắc chắn sẽ làm cho đan điền nổ tung, đến lúc đó Tề Diệp Minh hẳn phải chết không nghi ngờ, mà như vậy tử trạng sẽ chỉ bị người cho rằng là đột phá thất bại mà chết, không sẽ cùng Lạc Hồng nhất lên một chút quan hệ, có thể nói là thần không biết quỷ chưa phát giác, Làm qua an bài về sau, Vương Thanh Thanh không còn ngôn ngữ, hai người cứ như vậy trầm mặc đã tới dấu công tần. Theo đối phương trong tay đạt được băng tâm quyết cả bộ về sau, Lạc Hồng không có lưu thêm, dứt khoát lợi rơi xuống đất chắp tay cáo từ. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng đi xa, Vương Thanh Thanh nhãn thần khẽ nhúc nhích, một lúc sau nhẹ giọng lẩm bẩm, thật là một cái kỳ quái đệ tử. Một năm sau, Yểm Nguyệt Tông Sơn Môn, Hạo Nguyệt đương không, chính vào thay ca thời điểm, mới vừa đến một đội thủ vệ đệ tử mới đứng vững, trong đó một tên nữ đệ tử liền mặt mày hớn hở mà nói, các ngươi nghe nói không? Ẩn Nguyệt Phong Tề Diệp Minh đột phá trúc cơ lúc, tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã sớm biết rõ. Bất quá ta còn là lần đầu tiên biết rõ, đột phá trúc cơ cảnh giới là sẽ chết người đấy. Thật sự là dọa người, cùng nàng đối lập nữ đệ tử lập tức phụ họa nói. Nói như vậy, đột phá thất bại cũng liền hao tổn nhiều nguyên khí. Bất quá a, ta nghe nói vị này Tề sư huynh ngày thường ý thế hiếp người, cho nên tâm ma cực nặng, lúc này mới sẽ ở phá cảnh lúc bị phản vệ. Đúng vậy đâu, ta cũng nghe nói, ngay tại một đám nữ đệ tử nghị luận ngoài ý muốn vẫn lạc Tề Diệp Minh lúc, một thân ảnh phi độn đi qua, chư vị sư tỷ, sư đệ muốn ra ngoài, còn xin mở ra trận pháp cho đi. So sánh một năm trước, Lạc Hồng hình dạng không có một tia biến hóa, sư đệ còn xin báo lên tính danh cùng sở thuộc linh phong, cũng giao ra đệ tử bài. Một tên cầm trong tay ngọc giác nữ đệ tử cười mỉm nói, Lạc Hồng, Linh Thúy Phong. Lạc Hồng một bên như nói thật đạo, một bên gỡ xuống bên hông bạch ngọc bài vứt cho đối phương. Khi nữ đệ tử đem ngọc giác dán ở cái trán, một lát sau mở mắt đối một bên cầm trong tay lệnh bài đồng bạn nói, kiểm tra thực hư hiểu lầm, vị sư đệ này đã có 2 năm không có ra ngoài. Ừm, chỉ là thông thường ra ngoài, cần tại trong vòng nửa tháng trở về, sư đệ không cần thiết trì hoãn, nếu không thì phải bị phạt. Tên này nữ đệ tử nói liền đem trong tay lệnh bài giơ lên, hướng trong đó quán thâu pháp lực, lập tức một đạo pháp lực cột sáng bắn ra, bao phủ sơn môn linh tráo tan rã vô tung. Lạc Hồng cầm lại đệ tử của mình bài, đơn giản nói cảm ơn một phen về sau, liền phi thân ra khỏi sơn môn, bay khỏi 10 dặm về sau, Lạc Hồng thả ra thần thức xác nhận không người theo dõi. Lúc này thu pháp khí, hóa thành một đạo lam sắc độn quang, lấy tốc độ kinh người hướng mặt phía nam mà đi, làm kẻ đầu têu, Lạc Hồng đối với Tề Diệp Minh bỏ mình một chuyện hiểu rõ nhất, cái này gia hỏa kỳ thật 2 tháng trước liền chết, nhưng Tề Vân Tiêu một mực ẩn mà không phát, âm thầm điều tra việc này, thậm chí có một lần còn tìm nhập Lạc Hồng chỗ linh điền vườn, đáng tiếc hắn cũng không có trộm nhập Lạc Hồng động phủ, nếu không sư tỷ liền có thể không cần vì người nọ phát sầu, hôm nay ra ngoài, Lạc Hồng là vì tham gia Hoàng Phong Cốc tổ chức cỡ lớn giao dịch hội, dạng này giao dịch hội 10 năm liền có một lần, Hoàng Phong Cốc có thể trở thành chủ sự người, toàn bằng lệnh Hồ lão tổ mặt mũi, dù sao vị này Lạc Hồng đã từng tổ sư, là hiện tại trong lục phái tư lịch cao nhất nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn bản thân lại giỏi về hợp tung liên hoành, cùng các phái quan hệ cũng không tệ, Hoàng Phong Cốc giao dịch hội tại bây giờ Bắc Lương quốc tu tiên giới có rất lớn danh khí. 2 năm trước Lạc Hồng vừa tới Bắc Lương quốc lúc liền có chỗ nghe thấy, Hoàng Phong Cốc cùng Yểm Nguyệt Tông tọa lạc ở cùng một mảnh trong dãy núi, Lạc Hồng tốc độ cao nhất phi độn một ngày, liền đã tới giao dịch hội tổ chức địa. Độc Kiếm Phong là một tòa hiểm trở cực điểm linh phong, gần như thẳng đứng tựa như thân kiếm ngọn núi, đủ để khiến bất luận cái gì phàm nhân chùn bước, nhưng ngăn không được có thể phi thiên độn địa tu tiên giả. Giao dịch hội tổ chức sắp đến, Độc Kiếm Phong trở nên 10 điểm náo nhiệt, bay khắp nơi đi xuyên qua Hoàng Phong Cốc đệ tử, bởi vì là cấp cao giao dịch hội, đến đây đều là kết đan trở lên tu sĩ, Hoàng Phong Cốc trên dưới đối với cái này cũng phá lệ coi trọng. Sư phụ, đây chính là ngươi ban đầu sư môn sao? Phiền Mộng Y tựa như ở nhà nín lâu thiếu nữ, thò đầu ra nhìn quanh Độc Kiếm Phong trên cảnh sắc, cái này chỉ là giao dịch hội sân bãi, Hoàng Phong Cốc tại phía đông linh mạch phía trên, trả lời thời điểm, Lạc Hồng đã dùng thần thức quét qua Độc Kiếm Phong trên tất cả Hoàng Phong Cốc đệ tử, cũng không phát hiện hắn người quen biết cũ, có chút thất vọng thở dài một tiếng, Lạc Hồng hướng về ở vào đỉnh núi khổng lồ Lầu Cát, Phiền Mộng Y cũng theo sát mà lên, trải qua 2 năm này cắn thuốc tu luyện, nàng đã có trúc cơ hậu kỳ tu vi, đại diễn quyết cũng có chỗ tinh tiến, cự ly đạt tới nhị diễn cảnh giới đã là không xa. A, sư phụ, nơi đó náo nhiệt ai? Chương 296, giao dịch hội, Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, cái thấy là một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử cấp thấp ngay tại ức hiếp một thanh niên đệ tử, phương thức không có gì hơn là khóe miệng cùng giao đấu, tại toàn bộ tu tiên giới đều là như thế, không có gì tươi mới, giao dịch hội nhanh mở, đeo lên vi sư đưa cho ngươi mặt nạ, đê giai giữa các tu sĩ phân tranh, Lạc Hồng lười đi quản, phân phó một tiếng về sau, liền nhấc lên tốc độ bay, Không cần một lát, hai người liền đi tới khổng lồ lầu cắt lối vào, bước lên hơn 10 tầng bạch ngọc đài dai về sau, một vị diện lẫn nhau phương chính, khí chất ôn hòa trung niên nhân liền tiến lên đón. Tại hạ, Đổng Học Long, chính là Hoàng Phong Cốc trưởng môn, xin hỏi tiền bối nhưng có thiệp mời. Trưởng môn, Lạc Hồng quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, phát hiện người này xác thực mang theo Hoàng Phong Cốc trưởng môn tín vật, nhưng đã không phải hắn trong ấn tượng người kia. Lạc mỗ chưa từng nghe nói, tham dự còn cần thiệp mời. Lạc Hồng dùng mang theo không thích giọng nói, tiền bối hiểu lầm, nhóm chúng ta Hoàng Phong Cốc hoan nghênh tất cả thiên nam cao giai tu sĩ, chỉ là không có thiệp mời lời nói, cũng chỉ có thể khuất tại phòng giao dịch tán tòa. Kết đan kỳ trở lên tu sĩ bởi vì sống mấy trăm năm, cùng riêng phần mình tu luyện công pháp quan hệ, tính tình là một cái sau một cái cổ quái. Lệnh Hồ lão tổ vì không đồng ý những người này lên xung đột, quấy nhiễu giao dịch hội, cố ý cho những người này an bài thích hợp chỗ ngồi, cho ta chọn nhanh thanh tĩnh điểm phương tiện có thể. Lạc Hồng minh bạch Đổng Học Long ý tứ, nói ra yêu cầu của mình. Được rồi tiền bối, mời theo vị này đệ tử đi vào. Đổng Học Long chắp tay xác nhận, hắn vừa mới nói xong, liền có một tên dung mạo thanh tú nữ đệ tử theo bên cạnh đi ra, hướng về phía Lạc Hồng có chút khẽ chào, cấp bậc lễ nghĩa 10 điểm tuần nói. Ừm, Lạc Hồng khẽ gật đầu, tại kia nữ đệ tử dẫn đầu dưới, đi tới đại sảnh phía tây một cái bàn vuông ngồi xuống, đảo mắt một vòng, chung quanh cùng giai tu sĩ cũng tại uống một mình tự uống, không người giao lưu đàm tiếu, xác thực 10 điểm thanh tĩnh. Đón lấy, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2 phòng khách, thấy chỉ có 4 cái sáng lên cấm chế quang hoa. Cái này cho thấy lần này tham dự giao dịch hội Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ có 4 vị. Việc này cũng không kỳ quái, giao dịch hội xuất hiện đáng giá Nguyên Anh kỳ tu sĩ xuất thủ bảo vật tỷ lệ thực tế quá khéo. Nếu không phải thật sự có không, bình thường sẽ không có Nguyên Anh lão quái nguyện ý tới tìm vận may. Đương nhiên, như thật có loại bảo vật này, Lệnh Hồ tổ sư tự sẽ tại giao dịch hội trước rất là tuyên dương, khi đó tới Nguyên Anh lão quái liền có thêm. Lạc Hồng tham gia trận này, chính là phổ thông giao dịch hội. Thu hồi ánh mắt, lại chờ đợi nửa canh giờ, giao dịch hội rốt cục bắt đầu, làm cho Lạc Hồng giật mình là, người chủ trì lại là hắn người quen biết cũ, tại hắn vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm, liền tham gia qua mấy lần đối phương chủ trì giao dịch hội, không nghĩ tới, hắn có thể đột phá kết đan, hẳn là gặp được cực lớn cơ duyên, đơn giản lời dạo đầu về sau, đối phương lấy ra kiện thứ nhất giao dịch vật, có lẽ là vì làm nóng bầu không khí, cái này kiện thứ nhất giao dịch vật vô cùng có phân lượng. Một ngụm toàn thân đỏ tía phi kiếm lẳng lặng trôi nổi trên khay ngọc, hắn thân kiếm trong suốt, thỉnh thoảng sẽ dấy lên tử sắc linh diễm, tràn ra sóng linh khí rất là kinh người. Cái này lại là một cái chưa nhận chủ pháp bảo trân quý trình độ từ không cần phải nói, mà lại từ đây kiếm biểu tượng đến xem, tuyệt đối là pháp bảo bên trong khó gặp trân phẩm. Trong sảnh kết đan kỳ các tu sĩ phần lớn cũng hưng phấn lên, bất quá theo Lạc Hồng, cái này lưỡi phi kiếm cũng liền, hắn một cái liền nhìn ra cái này lưỡi phi kiếm chính là loại kia đi thẳng về thẳng, không có gì thay đổi pháp bảo. Cái này pháp bảo nếu là không có thế tại một cái phương diện đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng, tỉ như có 102 hết thảy tốc độ bay, lại tỉ như chặt đứt hết thảy sắc bén, tại đấu pháp bên trong biểu hiện còn lâu mới có được người thường tưởng tượng lợi hại như vậy. Thông tục điểm nói, cái này lưỡi phi kiếm cũng chính là bề ngoài tốt mà thôi. Đang lúc Lạc Hồng ở trong lòng làm ra lời bình thời điểm, phiền mộng y thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư phụ, uống trà. Lạc Hồng không có đi đón chén trà, mà là nhìn chằm chằm phiền mộng y mặt nhìn một hơi, sau đó nói khẽ, đừng suy nghĩ, nó không thích hợp ngươi, không quá đi. Sư phụ, ta yêu cầu không cao. Phiền mộng y vô cùng đáng thương nói, ngươi bản mệnh pháp bảo, vi sư sớm có dự định, ngươi chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở đột phá kết đan kỳ bên trên. Tương ứng luyện bảo kế hoạch, Lạc Hồng cũng an bài tại kết anh về sau, linh tài hắn đều đã chuẩn bị xong. Minh bạch, sư phụ. Phiền mộng y chỉ muốn bảo đảm Lạc Hồng không có đem đã từng bằng lòng chuyện của nàng đem quên đi, cũng là cũng không phải thật coi trọng trên đài phi kiếm. Chính nàng rất rõ ràng, thích hợp với nàng pháp bảo, hẳn là nguyên bộ phi kiếm. Cái này miệng tên là Tử Dương kiếm pháp bảo phi kiếm, cuối cùng bán ra hơn 4 vạn linh thạch giá cao. Sau đó giao dịch vật liền không có trân quý như vậy, bất quá có Tử Dương kiếm làm nền, bán đi giá cả cũng phổ thông cao hơn giá thị trường. Tại trong lúc này Lạc Hồng xuất thủ 3 lần, thành công mua xuống 3 loại hắn chưa từng cất giữ linh tài, bởi vì cái này 3 loại linh tài phẩm cấp cũng không cao, vẻn vẹn tương đối hiếm có, cộng lại cũng bất quá hao tốn Lạc Hồng 5.000 linh thạch. Sau 2 canh giờ, giao dịch hội nửa trước đoạn tuyên bố kết thúc, tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng lấy vật đổi vật phân đoạn. Tu tiên giả tu vi càng cao, đối với thấp linh thạch ỷ lại lại càng nhỏ, cho nên đến kết đan trở lên cấp độ, lấy vật đổi vật hình thức giao dịch sẽ chiếm cứ tu tiên giả ở giữa giao dịch dòng chính. Có thể nói, ở đây kết đan kỳ tu sĩ phần lớn chính là vì cái này nửa đoạn sau tới, vừa mới tuyên bố bắt đầu, ba đạo bóng người liền chạy về phía đài cao, cuối cùng một đạo bọc lấy thanh phong thân ảnh trước một bước đứng ở cấp trên, hóa thành một cái gầy còm lão đạo sĩ, hắc hắc, hai vị đạo hữu, bần đạo Phù Vân Tử, đa tạ. Phù Vân Tử hướng vọt tới nửa đường hai đạo bóng người chắp tay thi lễ, đắc ý nói, hừ, trong đó một người hừ nhẹ một tiếng, một người khác không hề nói gì, nhưng cũng yên lặng ngồi xuống lại, dù sao, cuộc giao dịch này sẽ từ Nguyên Anh Trung Kỳ lệnh hồ lão tổ tự mình tọa trấn, chỉ là kết đan kỳ tu sĩ sao lại dám nháo sự. Phù Vân Tử thấy thế lật bàn tay một cái, lấy ra một cái che kín cấm chế hộp gỗ, hắn đem trên nắp hộp lá bùa một bóc, nắp hộp liền tự hành mở ra, một cái hồng sắc hỏa vân vần quanh ngọc giản trôi nổi ra, Lạc Hồng chưa hề gặp này kỳ lạ như vậy ngọc giản, không khỏi thả ra thần thức, muốn điều tra một hai, lại tại trong lúc lơ đãng phát hiện có cái gì không đúng, cự ly Lạc Hồng chỗ ngồi trăm trượng có hơn, ba cái mang theo mặt hoa mặt nạ kết đang tu sĩ, tự hồ quá kích động bộ dạng, trong đó một người còn hướng hai người khác truyền âm nói, kia là Long Thượng, im miệng, đừng quên đây là nơi nào. Người này còn chưa có nói xong, liền bị một người khác nghiêm nghị đánh gãy. Đây hết thảy cũng phát sinh ở Phù Vân Tử xuất ra ngọc giản về sau, tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn ánh mắt, ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, không người phát hiện cái này ba người dị dạng. Có ý tứ, cái này ngọc giản hẳn là cất giấu cái gì đại bí mật hay sao? Lạc Hồng không khỏi tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị kỹ càng êm tai nghe Phù Vân Tử lão đạo giới thiệu. Chương 297, cấp 7 giao lân, chư vị đạo hữu, bần đạo cái này ngọc giản lai lịch cũng không nhỏ, chính là theo bản môn Thanh Hư tổ sư đánh giết một tên Mạc Lan Nhân thượng sư trên thân đoạt được, trong đó ghi chép người thượng sư này sở tu linh thuật, kia là uy lực tương đương bất phàm a. Phù Vân Tử đỡ râu dài, mặt mày hớn hở thổi phồng tới, ha ha, nếu là thật sự uy lực bất phàm, kia Mạc Lan Nhân thượng sư còn có thể bị đánh giết vẫn lạc sao, ngươi cái này lỗ mũi trâu, tốt giảo hoạt. Vừa mới chưa cướp được thủ vị tu sĩ mảy may không nể mặt Phù Vân Tử, trực tiếp phá nói, đạo hữu có chỗ không biết, lúc ấy là có ba tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ vây công, mới khiến cho người này nuốt hận, hắc hắc, đạo hữu nếu không tin, có thể đi hướng lệnh hồ tổ sư chứng thực. Phù Vân Tử cũng không tức giận, hướng phía trên phòng khách xa xa chắp tay nói, phá người kia lúc này ngậm miệng, một mặt buồn bực ngồi xuống lại, này ngọc giản bị Mạc Lan Nhân hạ cấm chế. Mặc dù dùng nhiều thủ đoạn có thể cưỡng ép đọc đến trong đó nội dung, nhưng cũng sẽ phá hư ngọc giản, cho nên toàn bộ cửu quốc minh cũng liền duy nhất cái này một phần. Ha ha, bần đạo muốn dùng hắn đổi một cái thổ hành cao giai linh vật, không quá phận a. Phù Vân Tử nói đi, liền đầy cõi lòng mong đợi liếc nhìn lên mọi người dưới đài. Nhưng mà, một đám kết đan kỳ tu sĩ chỉ là nghị luận ầm ĩ, nhưng không có chân chính nguyện ý ra giá, cao giai linh thuật sao? Cái này thế nhưng là ít lưu ý cực điểm đồ vật a. Lạc Hồng đối với linh thuật cũng không lạ lẫm, ta tu tập Tiểu Vũ Vân Quyết chính là linh thuật một loại, bất quá là thuộc về đê giai linh thuật. Trên thực tế, linh thực phu cái này nghề căn bản chính là theo Mạc Lan Thảo Nguyên truyền tới. Mạc Lan Thảo Nguyên tu tiên tài nguyên 10 điểm khuyết thiếu, tất nhiên là có đầy đủ động lực sáng chế có thể tăng phúc linh dược linh cốc sản lượng linh thuật. Cho dù là đê giai linh thuật, hắn tu tập độ khó đều để người ngắm mà lùi bước. Hơn không nói đến cao giai linh thuật, mà Mạc Lan Nhân thượng sư liền lẫn nhau đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, muốn đổi lấy như thế một vị cường giả tu tập linh thuật, tất nhiên cần phải xuất ra trân quý cực điểm linh vật, nỗ lực lớn như thế đại giới, lại chỉ có thể đạt được một môn khó mà tu luyện linh thuật, cũng khó trách một đám kết đan kỳ tu sĩ cũng không có hứng thú. Gặp tình hình này, vừa rồi còn một mặt cốt sắc Phù Vân Tử, thần sắc lập tức một đổ. Hắn căn bản không có trông cậy vào khôn khéo cực điểm Nguyên Anh lão quái sẽ đối với linh thuật cảm thấy hứng thú, liền thử cố gắng nói, chư vị đạo hữu hẳn là rõ ràng Mạc Lan Nhân đối tự mình linh thuật coi trọng, lần này có thế lưu truyền tới một phần, kia thật là cơ duyên xảo hợp, lần này bỏ lỡ, khả năng liền rốt cuộc vô duyên nhìn thấy, đạo hữu, lại nhìn xem vật trong hộp, vừa mới nói xong, một cái thanh một hộp liền bay vụt hướng Phù Vân Tử, không có chút nào ngoài ý muốn. Xuất thủ chính là ba cái kia mang theo mặt hoa mặt nạ bên trong một người. Cái này ba người mặc dù che đậy khuôn mặt, nhưng trong sảnh làm như vậy tu sĩ cũng không ít, cho nên đám người hướng bọn hắn ném đi hiếu kỳ ánh mắt về sau, lại rất nhanh dời đi. Phù Vân Tử trên mặt vui mừng lóe lên, thở ra một ngụm linh khí, thổi ra nắp hộp trên linh phù, mở ra nhìn lên, trong hộp là một màu vàng đất hòn đá, mặt ngoài tràn đầy rễ cây hình dáng mạch lạc, mang thai linh thạch. Phù Vân Tử nhận ra vật trong hộp về sau, than nhỏ một hơi, thất vọng mà nói, vị này đạo hữu, ngươi cái này mang thai linh thạch mặc dù cũng coi như một cái dị bảo, nhưng cùng bần đạo cần thiết chi vật cách biệt quá xa, mà lại. Cái này phẩm cấp cũng không đủ a, xin cầm về đi thôi, đem phù lục một lần nữa dán tốt, Phù Vân Tử hơi vung tay, đem thanh một hộp ném trả lại, khụ khụ, bần đạo liền nói thẳng đi, bần đạo là vì luyện chế một cái bảo hộ thân pháp bảo, mới hướng chư vị đổi lấy linh vật, cho nên như còn có đạo hữu cố ý, còn xin xuất ra tương ứng linh vật tới, lỗ mũi trâu, ngươi cũng đừng lòng quá tham, nhóm chúng ta lục phái bây giờ thường cùng Mạc Lan Nhân giao chiến, cho dù có thể luyện chế bảo hộ thân pháp bảo cao giai linh tài, vậy cũng sẽ chỉ lưu cho tự mình dùng, vừa rồi phá tu sĩ lại xông ra, mặc dù lời hắn nói tương đương không khách khí, nhưng đạo lý là có, trong sảnh không ít người nghe xong yên lặng gật đầu. Đang lúc Phù Vân Tử cho là mình lần này là đi một chuyến uổng công, chuẩn bị xuống đài lúc, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng, đạo hữu, lại nhìn xem tại hạ vật trong hộp, một cái bình thường hộp ngọc theo Lạc Hồng trong tay bay ra, Phù Vân Tử đem sau khi nhận được, để lộ nhìn lên, con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn rung động nguy bắt đầu bóc ra một mảnh màu vàng đất lân phiến, cái này lân phiến mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt màu vàng linh quang, tràn ra linh khí kinh người nặng nề, để bảo đảm đây là tự mình nhận ra món linh vật đó. Phù Vân Tử mở miệng liền đối với màu vàng đất lân phiến phun ra một đạo kiếm mang, hai người sau khi va chạm, kiếm mang mà ngay cả một tia vết tích cũng không tại màu vàng đất trên lân phiến lưu lại, Phù Vân Tử lúc này hoảng sợ nói, đây ít nhất là cấp 7 đất giao lân phiến a, cái gì? Là cấp 7 giao lân, vị này đạo hữu, tại hạ có quy nguyên đan một bình, có thể tinh tiến kết đan kỳ tu sĩ tu vi, còn xin cùng tại hạ giao dịch, trong sảnh đám người một cái liền rối loạn lên, liên tiếp kích động đứng lên. Ha ha, chư vị, đừng quên giao dịch hội quy củ, ngay tại tràng diện sắp mất khống chế thời khắc, trong rạp truyền ra một đạo hiền lành thanh âm này rất là thần diệu, một cái liền vuốt lên đám người sao động tâm, nhường lý trí trở về đại não, không cần nhiều đoán, kẻ nói chuyện chính là lệnh hồ lão tổ, Phù Vân Tử xác nhận trong hộp đều là cấp 7 đất giao lân phiến về sau, lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đem chứa linh thuật ngọc giản hộp ném Lạc Hồng, sợ đối phương sẽ hối hận giống như. Cất kỹ hộp về sau, Lạc Hồng thần sắc như thường tiếp tục uống trà, phản phất vừa rồi bạo động, cũng không phải là do hắn mà ra. Phù Vân Tử xuống đài một nháy mắt, trong sảnh hơn 10 nói bóng người cùng nhau xông về đài cao. Cuối cùng, một tên áo bào tím tu sĩ cao hơn một bậc, trước đám người một bước đứng lên đài cao, còn lại tu sĩ đều giống như đau mất trọng bảo, nặng nề thở dài, mặc dù không cam tâm, nhưng trở ngại lệnh hồ lão tổ uy thế, chỉ có thể lui trở về. Tại hạ lần này mang đến một gốc 1000 năm dược linh hàng tủy chi, đồng dạng đổi lấy cao giai thổ hành linh tài, chư vị đạo hữu nhưng có hứng thú. Áo bào tím tu sĩ lời này tuy là hướng về phía mọi người nói, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, rõ ràng chính là nhường Lạc Hồng mau mau dùng giao long lân phiến đến đổi hắn linh dược. Đáng tiếc Lạc Hồng bởi vì đặc biệt phương thức tu luyện, đối với linh dược nhu cầu rất nhỏ, cũng chưa bắt lại cái này gốc cực kỳ hiếm thấy ngàn năm linh dược ý tứ, gặp Lạc Hồng không hề bị lay động. Áo bào tím tu sĩ bất mãn nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cự tuyệt hai cái muốn đổi lấy ngàn năm linh dược tu sĩ về sau, hắn lại lấy ra hai kiện lần mấy cấp độ linh vật tiến hành giao dịch, nhưng cũng không có thành giao, cuối cùng tay không xuống đài. Sau đó, lên đài người cũng cùng áo bào tím tu sĩ, đầu tiên là xuất ra một cái hiếm có cực điểm linh vật, muốn đổi lấy Lạc Hồng trong tay còn lại cấp 7 giao long lân phiến, nhưng không có đồng dạng có thể gây nên Lạc Hồng hứng thú, cũng không có một người toại nguyện. Tâm tình bất mãn dần dần trong đám người tích lũy, Lạc Hồng còn có thể bình thản ung dung, phiền mộng y cũng đã có chút đứng ngồi bất an, không hổ là sư phụ, kéo cừu hận năng lực luôn có thể đột phá ta tưởng tượng. Cũng may, người mang quý giá linh vật tu sĩ luôn luôn cực thiểu số, là hơn 10 người kia cũng thất bại xuống đài về sau, giao dịch hội dần dần khôi phục như thường, uống qua một ly trà về sau, một vị thân mang hồng sắc cung trang nữ tu tung bay chí cao đài. Lấy ra một cái chiếc nhẫn kiểu dáng pháp bảo muốn cùng người trao đổi đan dược, bởi vì nàng món pháp bảo này là từng nhận qua chủ, người khác tới tay sau nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực, cho nên cảm thấy hứng thú tu sĩ không nhiều, cuối cùng không có đạt thành giao dịch. Đang lúc nàng thất vọng xuống đài lúc, lại nghe được vị kia khiên động toàn bộ giao dịch hội đạo hữu thanh âm, vị này đạo hữu, ngươi nhưng có phá ma đan, phá ma đan. Cái này tự nhiên là có, bất quá. Cung trang nữ tu chính là Yểm Nguyệt Tông trưởng lão, khỏa này phá ma đan chính là nàng vì chính mình kết anh làm chuẩn bị, mặc dù nàng cách kết anh còn xa xa khó vời, nhưng cũng không muốn tùy tiện giao dịch ra ngoài. Chương 298, đến đang cùng lệnh Hồ lão tổ điều kiện, tại nguyện lấy 20 mai cấp 7 giao lân đổi lấy. Không đợi Hồng Trang nữ tu nói xong, Lạc Hồng liền ra giá nói, tại Thiên Nam, cao cấp yêu thú sớm đã tuyệt tích, chỉ có những cái kia nguy hiểm cực điểm bí cảnh ma địa mới có tồn tại. Cấp 7 giao long vật liệu là bất luận cái gì Thiên Nam tu sĩ cự tuyệt không được dụ hoặc. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Hồng Trang nữ tử kinh ngạc hỏi, nàng chưa hề nghĩ tới tự mình có thể đổi lấy giao lân, vừa rồi nhiều như vậy trân quý linh tài cũng không đã động người này, cái này chuyện tốt làm sao rơi vào trên đầu ta, chờ đã, người này như vậy không tiếc đại giới đổi lấy phá ma đan, chẳng lẽ là gần đây chuẩn bị kết anh rồi? Hồng Trang nữ tu sinh ra này phỏng đoán về sau, liền không tự chủ được duỗi ra thần thức, muốn dò la xem Lạc Hồng tu vi, lại chỉ lấy được hoàn toàn mông lung phản hồi. Kết quả này không khỏi khiến Hồng Trang nữ tu càng thêm chính khẳng định phỏng đoán, hoàn toàn không dám sinh ra cố tình nâng giá ý niệm, chỉ nói tiếng khỏe, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lại lấy ra một cái hộp ngọc, đưa nó vứt cho Hồng Trang nữ tu, đối phương kiểm tra thực hư không sai về sau, liền ném ra ngoài một cái bình ngọc, Lạc Hồng tiếp nhận nhìn lên, xác nhận là phá ma đan không sai, giao dịch kết thúc về sau, Lạc Hồng lần nữa bình yên uống trà. Bất quá lúc này hắn đã cảm giác không chịu được những cái kia bất mãn nhãn thần, phá ma đan cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh một loại đan dược, tối thiểu tới ưu tư tương quan kết đan kỳ tu sĩ đều là biết đến, vội vã thu hoạch đan này tu sĩ chỉ có một loại, đó chính là sắp chuẩn bị kết anh tu sĩ, oán hận một cái khả năng sau đó không lâu sẽ đột phá nguyên anh tu sĩ, đối với một cái kết đan kỳ tới nói, thuần túy chính là mình tìm không thoải mái, tu tiên giới chính là như thế giai cấp rõ ràng. Đạo hữu ngươi mới vừa rồi không phải muốn đổi đan dược sao? Tại hạ nguyện lấy quy nguyên đan đổi lấy ngươi trong tay cấp 7 giao lân, thật có lỗi, những này giao lân ta muốn mang về sư môn, giao cho đại trưởng lão xử trí. Hồng Trang nữ tu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, nàng đem giao lân mang về Yểm Nguyệt Tông chẳng những có thể một lần nữa đạt được một cái phá ma đan, còn có thể có khác ban thưởng, cái này nhưng so sánh chỉ là quy nguyên đan thơm mát nhiều, hoàn toàn chuyến này mục tiêu chủ yếu về sau. Lạc Hồng tâm tình lập tức buông lỏng xuống tới, dựa theo hiện tại tiến độ, lại có 2 năm hắn liền có thể hoàn thành kế hoạch, nếm thử kết anh, giao dịch hội tiếp tục tiến hành, bất quá lại không có xuất hiện Lạc Hồng cảm thấy hứng thú sự vật, thẳng đến ba cái kia mang theo mặt hoa mặt nạ tu sĩ bên trong có một người đứng lên, cái này ba cái gia hỏa hẳn là Mạc Lan Nhân, bọn hắn bốc lên thiên đại phong hiểm xâm nhập Cửu Quốc Minh, tuyệt đối không phải đơn giản vì tham gia giao dịch hội, tất nhiên có to lớn mưu đồ. Lạc Hồng bất động thanh sắc nhìn xem đi đến đài cao mặt hoa tu sĩ, âm thầm đề phòng, tại hạ mang tới là một cái luyện chế nửa thành pháp bảo, tên là Thanh Hoa Bảo Trâm, muốn đổi lấy 3 vạn linh thạch, vượt quá Lạc Hồng dự liệu là, lên đài mặt hoa tu sĩ chỉ là lấy ra một cái bình thường cực điểm giao dịch vật, ngoại trừ chào giá hơi cao rất nhiều bên ngoài, cũng đều thỏa chỗ, mở màn lúc Tử Dương kiếm mới bán đi 3 vạn linh thạch, hắn một cái nửa thành pháp bảo cây trâm như thế nào cũng đáng không được nhiều như vậy linh thạch. Cho nên một đám kết đan kỳ tu sĩ không có một cái cảm thấy hứng thú. Mọi người ở đây coi là mặt hoa tu sĩ sẽ thất vọng xuống đài lúc. Một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm vang lên. Đạo hữu món pháp bảo này, tại hạ ngược lại là 10 điểm vừa ý. Nhưng 3 vạn linh thạch vô luận như thế nào cũng nhiều lắm. Vị này đạo hữu yên tâm. Tại hạ chỉ là vì vượt qua lần này giao dịch hội, mới không có đem bảo vật này triệt để luyện thành. Đạo hữu nếu là có ý, có thể đi theo lần sau phủ. Đợi tại hạ đem bảo vật này luyện thành, lại đi giao dịch, mặt hoa tu sĩ rất là mừng rỡ đề nghị, cho ta cân nhắc một cái đi, người kia nói chỉ là một câu như vậy, liền không nói nữa, nhưng ngay từ đầu liền phát giác không thích hợp Lạc Hồng phát hiện, người này nắm đấm giờ phút này bóp thật chặt, tự hồ đang làm cái gì quyết định lưỡng nan, yên lặng đem việc này ghi vào trong lòng, đợi cho hơn phân nửa ngày sau giao dịch hội tuyên bố kết thúc lúc, Lạc Hồng phát hiện cái kia cổ quái tu sĩ đi theo 3 cái kia mặt hoa tu sĩ phía sau. Đi ra khổng lồ lầu cát, nhíu mày trầm tư sau một lúc, Lạc Hồng quyết định không đi tranh đoạt vũng nước đục này, vạn nhất những này Mạc Lan Nhân phía sau có Mạc Lan Thượng Sư tồn tại liền phiền toái. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị mang theo Phiền Mộng Y tránh đi nhóm này Mạc Lan Pháp Sĩ, trở về Yểm Nguyệt Tông lúc, Hoàng Phong Cốc trưởng môn Đổng Học Long từ một bên đi tới, cung kính hành lễ nói, tiền bối, bản môn lệnh hồ tổ sư có lời mời, lệnh hồ lão tổ tìm tại hạ chuyện gì, việc này cũng là tại Lạc Hồng trong dự liệu. Hắn không có kinh hoảng, chỉ là hơi có vẻ đề phòng hỏi, tiền bối yên tâm, tổ sư bản môn chỉ là sống chung tiền bối một lần mà thôi, cũng vô ác ý. Đổng Học Long biết rõ trước mặt vị này là sắp kết anh tiền bối, không thể ngang nhau nhàn kết đan kỳ tu sĩ nhìn tới, đem lưng không đến thấp hơn nói, như thế liền dẫn đường đi, vì kết anh sau một số việc, hiện tại xác thực hẳn là cùng lệnh hồ lão tổ gặp được thấy một lần. Lạc Hồng gật đầu đáp, đa tạ tiền bối, thỉnh cùng vãn bối tới. Đổng Học Long như trút được gánh nặng cười nói, chìa tay ra bắt đầu dẫn đường. Một lát sau, Lạc Hồng được đưa tới lầu hai một gian trong phòng, một vị hạt phát đồng nhan lão giả đang tĩnh tọa trong đó. Lạc Hồng cùng lệnh hồ lão tổ đã từng có gặp mặt một lần, hắn giờ phút này không có biến hóa dung mạo, tướng mạo cùng năm đó cũng không kém nhiều. Nhưng là, năm đó Lạc Hồng bất quá là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù là lý hóa nguyên đệ tử, có thể lại có thể nào vào hắn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mắt, cho nên, là lệnh hồ lão tổ nhìn thấy Lạc Hồng lúc, cũng không có nhận ra hắn. Lệnh hồ tiền bối, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Hồng khách khí bái kiến nói, người sắp chết, có gì có thể ngưỡng. Xin hỏi đạo hữu sư tòng nơi nào, gần đây thế nhưng là dự định kết anh a. Lệnh hồ lão tổ tự giễu cười một tiếng về sau, một bên đánh giá Lạc Hồng đạo, một bên âm thầm dùng thần thức dò xét. Khi hắn phát hiện tự mình vậy mà nhìn không thấu Lạc Hồng lúc, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tại hạ Lạc Hồng, chính là một giới tán tu, sư phụ sớm đã qua đời. Về phần kết anh, tại hạ vừa mới bắt đầu chuẩn bị, không có mấy chục năm sẽ không dễ dàng nếm thử. Lạc Hồng thầm nghĩ lão hồ ly, người khác không biết rõ, hắn còn có thể không biết không. Lệnh hồ lão tổ bên ngoài mặc dù thọ nguyên gần hết, nhưng hắn am hiểu đạo dưỡng sinh, chính là sống thêm cái trăm năm cũng không phải việc khó, tán tu. Ha ha, đã như vậy lão phu liền không cùng đạo hữu vòng vo, hóa ra Lạc đạo hữu, gia nhập ta Hoàng Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.